sống cùng vạn tuế, chương 561, hợp thể song tu, chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi, ngoặc kép, góc truyện audio.com, Lục Minh không đi tỉnh anh cũng không chịu rời đi. Do hội viên, ta là nghĩa cùng 309.645, trầm mặc ít tiếng 357.066 thủ đà. Tùy người, bất quá biết điều một chút lưu lại nơi này, địa phương nào cũng khỏi phải đi, nếu không ngươi đem mạng nhỏ mất ở nơi này cũng đừng trách ta. Lục Minh hắn còn muốn lặn xuống biển đáy thăm dò di tích. Tỉnh anh có chút kỳ quái, nếu như đáy biển di tích rất trọng yếu, như vậy hắn có thể bí mật thăm dò, oa nhân căn bản là không biết hắn ở nơi này, hắn tại sao muốn cố ý đem hành tung tiết lộ ra ngoài đây. Nếu như không trọng yếu, lúc này hắn còn muốn đi xuống thăm dò, thật là nghĩ mãi mà không rõ quái nhân kia. Lục Minh lặn thật lâu, sau khi trở về hai tay trống trơn, tỉnh anh nhìn ngay cả cái ốc biển cũng không còn cầm về, không nhịn được hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Nghe có lời này, Lục Minh cười một tiếng. Ta gì cũng không tìm, chỉ chờ oa nhân lửa đạn oanh lên đỉnh đầu thượng. Tỉnh anh nghe trợn mắt nhìn thẳng, nghĩ thầm đây không phải là muốn chết sao? Thiên điều cùng y đậu chân cung vừa gọi điện thoại tới. Lập tức rời đi, người lớn hơn nữa bản lãnh cũng đánh không lại bom nguyên tử. Quân đội vì giết các ngươi chuẩn bị hướng trên đảo vẫn bom nguyên tử cho các ngươi hóa thành bụi bay. Máy bay đã không thể nào tiếp các ngươi đi, mau để cho tàu lặn tiếp các ngươi chạy, cái kia tiểu đảo lập tức sẽ phải trên thế gian biến mất. Hội viên thủ đà, không có chuyện gì, ta nhận được một cái tin tức có chiếc America quân hạm ở phụ cận tới lui tuần tra, bom nguyên tử tạm thời vẫn không đến, dễ dàng chờ một chút. Lục Minh lạnh nhạt trả lời, người không phải là phải đợi bom nguyên tử ném tới đỉnh đầu chạy nữa sao? Ta có chút muốn khóc. Tỉnh anh cảm giác mình có phải điên rồi hay không, theo gia hỏa này ở chỗ này chờ bom nguyên tử oanh đỉnh, đạn pháo còn chưa tính, đánh không chúng còn có may mắn khả năng, nhưng bom nguyên tử uy lực không phải là ngồi không a. Một khi ném xuống tới, như vậy liền tuyệt đối sẽ diệt sạch tất cả tánh mạng, bom nguyên tử so sánh với diệt tuyệt sư thái muốn lợi hại hơn. Nếu như ngươi sợ, ngươi trước đi thôi, ta đoán chừng ít nhất còn muốn 3 giờ, chờ America quân hạm rời đi đến chỗ an toàn, như vậy oa nhân mới có thể hành động, bây giờ còn sớm. Lục Minh đem gối chuẩn bị trước một lát thôi, tỉnh anh nhìn thấy nàng nhàn nhã đi chơi cử động, rất muốn dùng sợi dây đem ra hỏa này trói lại, nữa đóng gói ném vào trong biển rộng. Ta không đi, ngươi muốn chết ta liền cùng ngươi chết. Tỉnh anh cắn răng quan hạ định quyết tâm, các ngươi cũng là kẻ điên. Thiên điều cùng y đậu chân cung im lặng thở dài một tiếng, cuối cùng không có biện pháp treo máy, khuyên, các nàng đã khuyên qua, nhưng hắn không nghe các nàng. America quân hạm cùng tàu tiếp tế rời đi. Trừ mấy chiếc thuyền câu ở trên mặt biển như ẩn như hiện, tiểu đảo hội viên thủ đà như nhau dĩ vãng bình tĩnh. Tỉnh anh nhìn thấy Lục Minh, còn tưởng rằng đạn hạt nhân muốn bay tới, khẩn trương theo sát khi hắn phía sau. Lục Minh nhưng ý bảo nàng đừng có gấp, ta phải đi ra ngoài, cho oa nhân một cái tín hiệu, hay không người bọn họ sẽ không nữa cái này tiểu đảo thượng lãng phí bom nguyên tử. Chúng ta cũng không có thiếu thời gian. Tỉnh anh để cho cái này gan to tài trời người giận đến không có biện pháp, nàng không chạy cũng được rồi, trả lại cho oa nhân một cái tín hiệu, cái này, như thế không phải là chính là trong truyền thuyết tự làm khổ. Người có, góc truyện audio.com, phải hay không muốn mượn oa nhân đắc thù, nổ tung cái này đảo. Ta là nghĩa cùng thủ đà tỉnh anh bực nào thông minh, nàng tâm niệm chợt lóe, liền nghĩ đến Lục Minh chính là mục đích. Nói đúng ra, là để cho bọn họ bị phá hủy cái này dưới đảo mặt di tích, những đồ này không thể rơi vào oa nhân đích tay thường. Nếu như oa nhân không tạc ta đây cũng sẽ yêu cầu hoa hạ tàu ngầm hạt nhân sao nơi này nổ tung. Lục Minh gật đầu thật cũng không phủ nhận, a, di tích trọng yếu như vậy a, chờ một chút cái này cùng 3 năm sau thiên tai có quan hệ hay không? Oa nhân nổ tung cái này di tích có phải hay không có dẫn phát 3 năm sau trận kia thiên tai? Ta không nói, ta không nói. Ta là nghĩa cùng tỉnh anh vừa nhìn Lục Minh khóe môi kia tia mang theo sát cơ mỉm cười, lập tức khoát tay cười làm lành đến. Nhân gia rất ngu si, gì đồ cũng suy lý không được, nếu như ngươi không yên lòng, cái kia nhân gia làm im lặng là vàng trầm mặc ít tiếng tiểu câm vẫn không được sao. Tỉnh anh đồng học biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, hơn nữa quá thông minh người, bình thường là sống không lâu. Lục Minh nhẹ giọng cảnh cáo nàng xuống. Do hội viên, ta là nghĩa cùng 309.645, trầm mặc ít tiếng 357.066 thủ đà. Nghe nói nữ nhân kết hôn sống chết sau có biến ngu si. Tỉnh anh ôm ấp lấy Lục Minh, cười hì hì nói. Ai nói, Lục Minh kỳ quái, còn có loại này lý luận, tuyệt đại song kiêu trong nữ chủ giác Tô Anh nói, Lục Minh đồng học ngươi không nên nói cho ta biết ngươi đi học lúc chưa có xem tiểu thuyết võ hiệp. để cho nhân gia cho ngươi sinh tiểu bảo bảo nha, cái kia nhân gia liền biến ngu si. Cũng, có biết điều một chút nghe lời, có phải hay không còn có một chút thời gian, chúng ta ở đại hủy diệt lúc đó, làm chút chuyện sao? Tỉnh anh cái kia cái tay nhỏ bé sờ a sờ, thân thể mềm mại còn có ý thức ma sát nhắm chúng Lục Minh trong dục hỏa đốt. Ngươi có biết hay không bộ dáng của ngươi rất cần ăn đòn. Lục Minh rất muốn đem nàng theo như đến, nữa ra sức đánh nàng cái rắm nhỏ cái rắm. Không, ta không nợ đánh thiếu khác. Tỉnh anh vươn ra tinh bột lưỡi, liếm Lục Minh vành tai. Thiếu cái gì? Lục Minh cảm giác có ngón tay tiến vào bản thân trong quần lót cầm cái. Liền thiếu cái này, tỉnh anh vừa nói, Lục Minh cũng nhịn không được nữa, biến thân, đem trong ngực cái này hào nhũ yêu nữ đẩy tới. Y phục bỗng chốc bị xé nát, bốc lửa hào nhũ bắn ra, mỹ nhân đảo mắt biến thành con cừu trắng nhỏ, lửa nóng thân thể thiếu chút nữa để cho bàn tay to của hắn vò nát, rên rỉ hờn dỗi quanh quẩn ở nhĩ tế. Tỉnh anh biết mình muốn thuận lợi thông qua người lễ còn không dễ dàng bỏ qua, thân là đông mật truyền nhân, không thể nào một chút đã bị đẩy ngã, còn phải giải khai 6 đổi phiên phong ấn. Phía trước Lục Minh vẻn vẹn thay nàng giải khai một cái giữa lông mày đổi phiên. Mặc dù trong lòng dục hỏa sôi trào, thân thể mềm mại vô lực. Cực độ khát vọng hắn xâm phạm, bất quá nàng còn phải ngồi trước mạnh nhiếp tâm thần tay đầm ấn, để cho Lục Minh cho nàng giải đổi phiên. Lục Minh cũng lên 9 đại đổi phiên ấn, vừa không động căn bản ấn cùng đại kim cương đổi phiên ấn, chút điểm, động nàng bách hội kim quang lóe sáng, một đạo sóng gợn hiện lên sau. Đỉnh đổi phiên vội vàng toàn chuyển như cầu vồng, cuối cùng như hoa chán phóng loại mở ra. Tất cả phong ấn tại đỉnh đổi phiên trí khôn ở tỉnh anh trong đầu ầm ầm dâng lên. Giữa lông mày đổi phiên phía trước đã giải, Lục Minh một dẫn tiếp xúc quá. Lục Minh nhẹ nhàng, góc chuyện audio.com, hôn nàng đôi môi, hai tay kết ấn. Trước kết ngoài sư tử ấn nữa chuyển bên trong sư tử ấn. Tỉnh anh kìm lòng không đậu một tiếng duyên dáng gọi to, mặc dù lời lẽ bị được Lục Minh che lại, hẳn là mặc dù thấy không rõ, nhưng chân khí cùng phạm âm hay biết cùng Lục Minh hoàn toàn nhất thể, cái này hai chữ thấy không rõ. Vòng thứ tư là vành tim, Lục Minh lấy cánh tay ôm sát tỉnh anh, hai tay ở phía sau lưng của nàng, đánh ra ngoài chói ấn cùng bên trong chói ấn, tỉnh anh thân thể lớn chấn, trái tim cơ hồ dừng lại nhảy lên, một sát na, vành tim cũng bị được đánh văng ra. Lúc này, cơ hồ mất đi ý thức tỉnh anh, bản năng ôm Lục Minh, tay của hắn cùng chân đều vòng tại Lục Minh trên người, nên vòng tại nha, loại ở. Theo Lục Minh khống chế, đánh ra các loại tiểu thủ ấn phối hợp hắn giải phong. Vòng thứ 5 là nhỏ bụng tề đổi phiên Lục Minh kết xuất trí quyền ấn cùng thiên luân ấn, vô thanh vô tức tề đổi phiên mở. Một vòng cuối cùng là đáy biển đổi phiên, đây cũng là tối huyền bí tánh mạng chi đổi phiên, cũng là nam nữ hơi có bất đồng một vòng, cần phải kết hợp nam nữ, hỗ trợ lẫn nhau. Song tu mới có thể đột phá cùng hoàn mỹ. Do hội viên, ta là nghĩa cùng 309.645, trầm mặc ít tiếng 357.066 thủ đà. Bảo bình ấn, Lục Minh đánh ra bảo bình ấn với mình đỉnh đầu, mà tỉnh anh phối hợp động tác của hắn. Trầm mặc mùi vị thủ đà chỉ có trí khôn cùng giác ngộ, hai người loại này ở đông mật trong lịch sử từ ngàn năm nay chưa từng có thành công kết hợp, ở đây một sát na lúc đó, song song cộng minh chấn động. Đề cao ra chân chính đại trí tuệ cùng đại uy năng. Trên bầu trời tựa hồ có phạm âm tiếng trời, có hay biết tơ bông. Kim quang như đóa hoa sen, những đóa chán phóng ra. Hai người thân thể thật chặt kết hợp, 6 đổi phiên nhất tề cộng minh. Đỉnh đổi phiên, giữa lông mày đổi phiên, vành họng, vành tim, tề đổi phiên cùng đáy biển đổi phiên, đều có hợp ứng với, cuối cùng ở hai người đỉnh đầu, cùng nhau tạo thành trong truyền thuyết phạm huyệt đổi phiên, như trong bảo khố đèn, như hay hoa, như hồng liên, như trí quả, như đế trung, như lọ sạch, như thánh bôi. Cho đến giờ phút này, trong truyền thuyết đông mật bí tu, mới chính thức tới cuối cùng hoàn mỹ chi cảnh. Vô luận là tỉnh anh đông mật nữ thể, hay là Lục Minh kim cương nam thân, đều đạt được tốt nhất tăng lên. Tiến thêm một bước thoát thai hoán cốt, Lục Minh 9 đại đổi phiên ấn cho đến hiện tại mới chính thức hoàn thành. Tỉnh anh trong cơ thể niêm phong cất vào kho thuần âm chân khí cùng đông mật trí khôn, liên tục không ngừng chảy vào Lục Minh trong cơ thể, để cho Lục Minh ở mỗi giây đồng hồ đều ở thăng hoa cảnh giới, công lực đã ở đột nhiên tăng mạnh, đạt tới Lục Minh phía trước khó có thể tưởng tượng trình độ. Nếu như không có kết hòa, Lục Minh không biết ngàn năm phong ấn tinh khiết bạc chân khí. Nếu sẽ có như thế mênh mông, như hồ nếu hải, để cho trong lòng hắn mừng rỡ như điên. Nếu như sớm hơn tỉnh anh kết hợp đạt được nó trong cơ thể thuần âm chân khí cùng đông mật trí khôn, như vậy miểu sát đứng thẳng hoa kiếm thánh căn bản không phải vấn đề, không cần đến đáy biển che giấu, là có thể giơ tay chạm dưới kiếm. Lục Minh được ích vô cùng, tỉnh anh đã ở thăng hoa. Mặc dù nàng là phụ trợ Lục Minh mà tồn tại đông mật nữ thể, bất quá ở hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình. Cũng có 2-3 phần 10 đích thực nộ khí tạo thành trong cơ thể nàng công lực làm cho nàng dễ. Góc truyện audio.com, Giàng liền nhảy lên tới phía trước không thể tưởng tượng đại tông sư chi cảnh thẳng vội vã võ tôn. Nếu như nàng sẽ cùng Lục Minh hợp thể song tu tiếp tục tinh tiến, như vậy mới một đời nữ võ tôn xuất thế tin tưởng cũng là một năm nửa năm bên trong chuyện. Mà Lục Minh đã sớm xa xa vượt xa võ tôn chi cảnh, đặt chân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết võ thánh chi cảnh. Tương lai của hắn tin tưởng sẽ có nhiều hơn cao hơn vượt xa, bởi vì hắn còn có Trầm Khinh Vũ cùng chúng nữ, Phượng Hoàng trang sức màu đỏ quyết hỗ trợ. Đạt tới hoàn mỹ kim cương bất hoại chi thân thể, thành tựu xưa nay chưa từng có vô thượng cảnh giới. Tương lai của hắn thậm chí đã vượt qua người nhà mong đợi, vượt qua chính hắn tưởng tượng ở ngoài, cuối cùng sẽ đạt tới cái gì trình độ, dù ai cũng không cách nào đoán chừng. Những thứ này còn chỉ là võ đạo đạt thành tựu cao. Ở trí khôn cùng não vực mở ra thượng, Lục Minh đã sớm đi lên bất luận kẻ nào đều không thể phục chế thần kỳ đường, hắn tiến cảnh sẽ ở nơi nào, vẫn cùng người đều không thể chỉ điểm. Chỉ có thể dựa vào chính hắn lục lọi cùng giác ngộ. Ở Lục Minh cùng Tỉnh Anh hợp thể song tu, xa xôi căn cứ quân sự, Oa Nhân đang vì cuối cùng phương án 2 nhức đầu. Cử động của bọn họ, nếu như áp dụng tuyệt đối sẽ làm cho thế giới hơi bị ổ lên. Rốt cuộc có sinh ra cái gì hậu quả, sẽ hay không dẫn phát chiến tranh, không người nào có thể nói được rõ ràng, thậm chí. Đây là không phải là lần thứ 3 thế chiến đạo hỏa tác cũng không còn người dám phủ định. Do hội viên, ta là nghĩa cùng 309.645, trầm mặc ít tiếng 357.066 thủ đà. Dưới chân núi quân, mục tiêu là hay không còn đang trên đảo. Có một lâu năm Hoa Nhân hỏi thăm, ở bọn họ tuyệt đối còn đang trên đảo, người của chúng ta. Đã ôm vì quốc gia hiến thân thần phong ngọc nát tinh thần, ở lại trên đảo, giám thị hành tung của hắn. Ở một giờ trước, hắn còn từng ra quán trọ mua đồ. Chuẩn bị một vòng mới lặn xuống nước, hiện tại đang nghỉ ngơi, đại lâu bảo vệ các hạ, hiện tại hạ hủy diệt chi lệnh chính là tốt nhất lúc. Hơi chút trẻ tuổi chút ít trung niên uy nam nghiêm túc cúi người chào. Người xác định trên đảo nhỏ người nọ không phải là thế thân, người xác định trên đảo không có bí mật lối đi, quanh thân cũng không có tàu lặn đến đây tiếp ứng hắn rời đi. Lâu năm Hoa Nhân hỏi, đúng vậy một cái đảo đơn độc tuyệt đối không có máy bay hoặc là tàu lặn tiếp người, hơn nữa người này đối với chúng ta hành động mà không biết chuyện còn say đắm ở đáy biển di tích thăm dò trong. Trung niên uy nam vừa cúi người chào hồi đáp, đáy biển di tích trong đó huyền bí chúng ta vẫn không có thể nắm trong tay, cứ như vậy bị phá hủy rồi, thật sự đáng tiếc a. Lâu năm Hoa Nhân thật dài thở dài, đại lâu bảo vệ các hạ so sánh với di chỉ chân quý. Nếu như chúng ta có thể mặt sát cừu thị chúng ta ra Vân Quốc Hoa Hạ tử thần, cái kia thật sự chưa tính là một cái tổn thất thật lớn. Hoa Hạ nếu như không có người này, như vậy đem chưa gượng dậy nổi, thậm chí đại loạn, các hạ xuất vân đế quốc chi tương lai, đều ở chúng ta ngón tay a. Mời hạ quyết tâm đem, hết thảy hậu quả cùng trách nhiệm có thuộc hạ gánh chịu. Trung niên uy nam quỳ trên mặt đất nặng nề dập đầu chào. Được rồi, người này chưa trừ diệt nước ta đem thà bằng ngày. Hạ lệnh thi hành hủy diệt kế hoạch, 30 phút sau, do máy bay đeo đạn hạt nhân bay đến bầu trời, mạt. Góc truyện audio.com, sát tiểu đảo, đếm ngược bắt đầu, lâu năm uy nam vung tay lên, xuống một cái thế nhân hơi bị khiếp sợ ra lệnh. Viết chữ thật cực khổ, cách chương.